Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Nhung Lê Thị, Mao Mao cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Thì có một số bạn cũng khá là thắc mắc là tại sao mình lại đọc truyện này mà lại có ít lượng người nghe như thế. Thì thực ra thì bản thân mình khi mà đọc truyện này, nếu như mà ai không yêu thích về cái thể loại truyện này thì cũng cảm thấy khá là khó nghe, bởi vì tác giả viết rất là sâu và nhiều khi là nó hơi lan man. Nên những bạn nào mà không kiên nhẫn thì khá là khó nghe đấy ạ. Và bình thường thì chuyện này trước khi mình đọc cho các bạn nghe, mình đều phải đọc qua trước, bởi vì nhiều khi câu cú nó rất là trúc chắc, nếu như không đọc qua thì sẽ không thể tránh khỏi đọc trở thành vô nghĩa. Và khi mình đọc cho các bạn thì các bạn sẽ không thể hiểu được ý nghĩa chiều sâu của bộ truyện này. Nhưng nếu như ai có thể kiên nhẫn mà nghe được chuyện này cho đến cuối thì mình nghĩ là chuyện này khá là một chuyện đáng để nghe. Xin được chào Công Phạm. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Thế La nhé. Hôm nay thì mình cũng không được tự tin lắm, bởi vì là bình thường khi mà mình đọc chuyện như thế này thì mình sẽ phải biên tập lại một chút để cho nó thuận văn và đọc nó sẽ không bị giật cục. Nhiều khi văn nó hơi bị vô nghĩa hoặc là bị sai dấu. Nhưng bởi vì hôm nay nhà mình có việc cho nên là mình không được biên tập trước. Hy vọng là nếu như trong quá trình mình đọc nó hơi bị sai một chút thì các bạn thông cảm nhé. Xin chào Thị Huệ Lê, Tấn Hương Dương. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Sau lưng mãnh thú trăm mét gầm giống đến gần. Trên lưng mãnh thú, ông lão tháp mục tộc Man Công biểu tình đau thương, phức tạp, cay đắng nghiến răng. Lão trông thấy hành động của Tô Minh, thấy hắn không có lòng muốn giết, càng thấy hắn cường đại. Lão nghiến răng thân thể mãnh thú trăm mét khựng giữa không trung. Lùi lại hết! Lão hét lên một tiếng. Trong tiếng gầm, tộc nhân tháp mục tộc bốn phía vọt tới cùng dừng lại, nhìn hướng Man Công của họ. Người có tin chắc giết chết Từ Mã Tín không? Ông lão tháp mục tộc nhìn Tô Minh trầm giọng hỏi. Ngoài người Tô Minh, Chuông Hàm Sơn tan biến. Hắn xoay người nhìn ông lão tháp mục tộc thật lâu sau mới nói. Nếu hắn không chết, thì ta chết. Ông lão tháp mục tộc Man Công nhìn Tô Minh. Lão thấy trong mắt của Tô Minh giận dữ ẩn trong bình tĩnh. Lão nhắm mắt lại, lát sau mở mạnh ra. Nếu hắn không chết, tộc ta cùng ngươi chết. Nếu hắn chết, tộc ta bái ngươi làm tôn. Biểu tình lão dứt khoát, nói ra câu này xong thì tay phải ấn mạnh nâng lên. Trước mắt Tô Minh, một ngón tay đâm xuyên trán, mặt lão tái nhợt, người run rẩy, sự sống trước mắt trôi qua. Lão thò toàn bộ bàn tay phải vào trong trán, lấy ra một tinh thạch màu bạc. Đá này là ấn bình chướng, giúp chúng ta giết hắn. Ông lão cười thảm, mãnh thú dưới thân ngửa đầu, phát ra tiếng gào thê lương. Ông lão rơi xuống đất, rơi về hướng tộc nhân của mình. Tinh thạch tự động bay về hướng không trung. Khi nó va chạm với bầu trời, thì một vòng xoáy to lớn bỗng biến ảo. Trong vòng xoáy, rõ ràng là trời đất tầng thứ ba. A Công! A Công! Từng tiếng gào thê lương vang vọng. Tất cả tộc nhân tháp mục tộc, không có vẻ chết lặng, mà bi ai xông về hướng xác của ông lão. Tiếng khóc cất lên. Thật nhiều tộc nhân tháp mục tộc quỳ ở trên bên cạnh xác của ông lão, tiếng khóc bi thương càng bay càng xa. Trên sơn mạch, các ông lão nhìn hướng nơi này rơi lệ, những đứa trẻ ôm mẹ mình cũng hiểu điều gì lặng lẽ khóc. Nguyên thiên địa chìm trong đau thương và nặng nề. Tô Minh nhìn tình hình này, nhìn ông lão dưới đất, thật sâu cúi đầu. Đây là một ông lão đáng giá tôn trọng. Từ Mã Tín, hôm nay ta lần này, nếu không giết người thì không gọi là người. Câu này Tô Minh không gầm giống mà thị thào, mỗi một chữ đều khắc trong lòng hắn. Nói đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, mắt lộ ra sát khí càng đậm, vọt về hướng bầu trời. Tầng thứ ba bầu trời là màu đỏ, bầu trời như bị nhuộm máu, khiến mặt đất trông cũng như biển máu. Trong biển máu đứng vài ngàn gã đàn ông, ai nấy ngẩng đầu im lặng nhìn Tô Minh. Chính giữa họ đứng một ông lão mặt đầy nếp nhăn. Lão nhìn Tô Minh cũng nhìn bọn họ. Thả

nắm giữ vận mệnh của mình. Vì cô chức hỏa, cô ý dông vào hỏa nên có thể khống chế. Lửa trên người hỏa phong đã không còn thuộc về hỏa man, hệ man thần đời thứ ba, mà là của chính gã. Tô Minh nhìn hỏa phong liền hiểu ra, hắn bỗng ngộ trong mệnh cách có lẽ liên quan rất lớn tới ý chí. Tô Minh không đánh gãy hỏa phong biến đổi, hắn muốn từ trên người gã tìm hiểu càng nhiều. Bây giờ hỏa phong toàn thân ngập chảy ngọn lửa, trong trời đất nhiệt độ ngày càng cao. Một lát sau, gã mở mạnh mắt ra, ngửa đầu giống, vọt về hướng Tô Minh. Ta mới là hỏa man! Gã cầm giống tới gần, hơi nóng ập vào mặt, nắm đấm tay phải đánh về hướng Tô Minh. Trong nắm đấm ẩn chứa tất cả lực lượng lửa trên người, là lần đầu tiên trong đời gã chân chính nắm giữ lửa thuộc về mình. Lửa thét gào bay xa, hóa thành xoáy lửa hừng hực cháy, gầm giống tới gần Tô Minh. Tô Minh đứng đó không đổi bước, cũng nâng lên tay phải, nhưng không ẩn chứa lửa, mà là 8 phần lực lượng man cốt trong người, cùng với một tia hơi thở tù mệnh. Âm! Một tiếng nổ vang, hỏa phong hộc máu, xoáy lửa tan vỡ. Cùng với gã lùi ra xa 100 mét, hỏa phong lại hộc máu, người biến điên cuồng thêm. Ta đem sinh mệnh tế hiến cho thiên địa hỏa, cảm nguyện trở thành phó tòng của hỏa, xin ban cho ta lực lượng hỏa, cho ta hỏa càng cương. Hỏa phong giống to, lửa trên người lại bùng nổ, lần này mãnh liệt hơn trước gấp mấy lần. Nhưng thân thể gã vì lửa mãnh liệt mà có dấu vết cạn kiệt, dường như không thể chịu đựng. Máu trong người gã mất đi nhiều, thành xương đỏ tản ra khỏi người. Mắt gã đỏ thẫm, điên cuồng càng đậm. Ta là hỏa man, ta là hỏa man. Đây là câu nói gã cứ lặp đi lặp lại, lần nữa ngưng tụ lửa, gã gầm giống vọt về hướng Tô Minh. Khoảnh khắc tới gần, Tô Minh bình tĩnh nâng lên tay phải, lại đánh ra một đấm. Nắm đấm này lại đánh hỏa phong rút lui, lửa trên người gã lại ám đi, cũng khiến gã hộc bãi máu, cánh tay vỡ nát. Nhưng Tô Minh lùi một bước. Ý chí thật là mạnh. Mắt Tô Minh chợt lóe nhìn hỏa phong lùi về sau, gầm giống lửa trong người lại tăng lên. Đây là một loại trạng thái điên cuồng mất thần trí. Ở trạng thái này, gã có được lửa thuộc về mình, hoặc là nói mệnh của riêng gã. Mỗi người đều có mệnh cách của mình, mỗi người khác nhau. Có lẽ muốn biết cái gì mới là mệnh cách chân chính. Muốn bước vào cảnh giới tù mệnh thì cần phải sự quá độ. Trạng thái giống như hỏa phong bây giờ chính là quá độ. Tô Minh nhìn hỏa phong suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ hỏa phong tựa như cánh cửa mở ra suy nghĩ của Tô Minh, cho hắn hiểu rõ rất nhiều. Hỏa phong bắn ngược, khiến gã đứng trên bầu trời gầm giống. Lửa quanh người lại tăng vọt vô số lần. Đôi chân gã vào phút này tan vỡ, bị đốt thành tro. Nhưng gã không biết đau, điên cuồng tiếp tục khát vọng lửa càng mạnh hơn. Gã được đến rồi, lửa tỏa trên người gã, dường như bầu trời cũng khó có thể chịu đựng, nhiều hỏa tan cuốn đi. Giây phút lửa đạt tới mức cường liệt nhất, thì hỏa phong nhìn chằm chằm Tô Minh, dùng cánh tay còn sót lại, bay về hướng Tô Minh đánh hắn. Chết cho ta! Hỏa phong gầm to, gã đánh ra một đấm, Tô Minh nhau mắt lại, tay phải lại nắm va chạm với gã. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, Tô Minh liên tục lùi mấy bước, người khí huyết cuồn cuộn. Nhìn hỏa phong, trong người gã đã không còn máu, bắn ngược ra, cánh tay trái nổ, chỉ còn nửa thân hình va chạm màn trời, phát ra tiếng gầm lớn nhất trong cuộc đời. Đem linh hồn ta cũng cực hạn, đưa cho hỏa thiên địa, cho ta lửa cang cương. Khoảnh khắc, gã nói ra câu này, trên người xuất hiện ngọn lửa trắng, bạch hỏa xuất hiện, thân hình hỏa phong nhanh chóng thiêu hủy, gã nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh, hỏa phong ta mới là hỏa man. Đây là lời cuối cùng trong đời gã, vì khi nói xong câu đó thì thân hình gã chỉ còn lại cái đầu hóa thành tro, bị bạch hỏa thiêu đốt, trước mắt sinh mạng linh hồn đều biến mất, không còn bóng dáng. Bạch hỏa đốt cháy rồi nổ tung, nó bùng nổ bầu trời, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, xuất hiện cái hố to lớn thông tới tầng thứ 5. Còn Quách Ngoang tầng thứ 5, từng tiếng hét thê lương vang vọng. Trong tầng thứ 5, bộ lạc đã chuẩn bị sẵn sàng muốn giết chóc tìm tự do, đều thành tế phẩm trong biển lửa trắng. Theo biển lửa khuếch tán, tan thành mây khói. Người là hỏa man. Tô Minh đứng đó nhắm nhìn mắt lại, lát sau mở ra bên trong có lĩnh ngộ. Hỏa phong chết, không phải trong tay hắn, mà chết trong biển lửa. Bởi vì trong mệnh của gã không thiếu lửa, mệnh cách không chứa được nhiều lửa. Vậy nên gã không thể chịu đựng lửa cực độ, cưỡng ép hấp thu chỉ có cái chết. Con đường tu mệnh nguy hiểm, từng bước huyền cơ. Tô Minh im lặng đi đến tầng thứ 5. Hỏa Phong mãi cho đến khi chết, vẫn không biết tại sao sẽ bị lửa bản thân đốt chết. Chỉ mình Tô Minh nhìn thấu chút, hiểu rõ chút, đối với đường tu mệnh có tham khảo. Hỏa Phong không biết tu mệnh, thế gian này có lẽ tồn tại kẻ tu mệnh, nhưng chắc không nhiều. Chắc chắn có không ít người man hồn định đột phá nó, nhưng cũng đã bị chết đi. Bởi vì bên trong thiếu một đường dẫn, một người từ man hồn cảnh bước vào tu mệnh, muốn tìm tới đường dẫn, nhất định phải hiểu cái gì là mệnh cách, do đó chân chính bước vào. Hỏa Phong vô tình bước vào đường dẫn này, đây là điên cuồng, nhưng cuối cùng chết bởi điên. Như vậy, đường dẫn của mình là cái gì đây? Còn đường chấp thì điên, còn người chấp thì... Tô Minh im lặng bước vào tầng thứ 5. Trong tầng thứ 5 lửa đã tán, nhưng khói đặc lượn lờ, mặt đất cháy khét, không có núi, bầu trời lượn lờ sương khói, nơi đây không có sự sống. Ánh mắt Tô Minh quét bốn phía nhìn bầu trời. Hắn nâng lên tay phải, áo sắc tím lại hiện ra. Táng tả thương bị hắn nắm trong tay, một tia hơi thở tu mệnh lượn lờ. Đây là sức mạnh lớn nhất hắn hiện ra trước khi hóa thành túc mệnh. Cầm trường thương, Tô Minh hướng bầu trời, bóng sáng như cầu vồng tím xé gió xuyên tầng mây, một thương đâm màn trời. Một thương này, Tô Minh bùng phát hết sức mạnh, có gió phong man quanh quần, sấm sét quần quận chậm rãi bùng nổ dung hợp lại, cộng thêm một tia hơi thở tu mệnh, khiến một thương trong tiếng ầm ầm va chạm màn trời, thì nguyên màn trời rung động. Một vết rách to lớn xuất hiện, Tô Minh cất bước đi vào. Tầng thứ 6, khoảnh khắc Tô Minh bước vào tầng thứ 6, mắt lóe tia sáng. Hắn trông thấy trên đất tầng thứ 6, đứng mấy ngàn người đang quỳ ở đó, luôn chờ Tô Minh đến. Dẫn đầu là một ông lão. Ông lão bị một bím tóc rất dài quấn quanh người, yên lặng quỳ ở đó. Trên lưng lão, tất cả tộc nhân bộ lạc, ai nấy đều có tóc rất dài. Đây là quỷ đài bộ lạc. Ông lão chính là tộc trưởng quỷ đài bộ lạc, năm đó Tô Minh đã từng gặp. Tầng thứ 7, Nam Cương bộ lạc dưới trướng Thiên Hàn, bộ lạc trấn thủ phương Nam, có 500 tộc nhân. Mặc dù chỉ có 500, nhưng là mũi nhọn của đại bộ lạc Thiên Hàn. Tầng thứ 8 là đại bộ lạc Thiên Hàn Ẩn. Mấy năm qua không có chút tin tức về đại bộ lạc Thiên Hàn, nhiều ngăn cách. Tầng thứ 9 là nơi Tư Mã Tín bế quan. Tộc trưởng bộ lạc quỷ đài ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Tô Minh chậm rãi nói. Tô Minh không lên tiếng, mắt lướt qua ông lão, nhìn hướng tộc nhân của bộ lạc quỷ đài. Những tộc nhân này ai nấy im lặng, biểu tình chết lặng. Tô Minh, bộ lạc quỷ đài ta muốn giao dịch với ngươi. Ta có thể nói cho ngươi tung tích lôi thần, có thể cho ngươi quỷ dẫn để tìm quỷ phương đời tiếp theo tộc ta cho ngươi. Có vật đó là ngươi có thể thấy lôi thần, ngươi có thể tìm ra được hắn. Ngươi không cần phải trả gì nhiều, chỉ cần đưa tay trái cho chúng ta. Tộc trưởng bộ lạc quỷ đài trầm giọng nói. Ngươi có thể không đồng ý, nhưng không có tộc ta thì pháp, thì ngươi không thể được quỷ dẫn. Ta không muốn tham gia mối thù giữa ngươi và Tư Mã Tín. Bộ lạc quỷ đài ta chỉ muốn tự do. Van xin ngươi, cho chúng ta tự do. Ông lão biểu tình phức tạp quỷ đó, dập đầu hướng về Tô Minh. Sau lưng lão, tất cả tộc nhân bộ lạc quỷ đài đều làm như vậy. Có lão già, có phụ nữ, có trẻ con, biểu tình chết lặng, có một chút khao khát tự do. Ánh mắt trẻ con sợ hãi nhìn về hướng Tô Minh. Toàn tộc nhân bộ lạc quỷ đài quỷ lạy. Tất cả điều này khiến Tô Minh hé môi rồi lại im lặng. Mỗi một bộ lạc lựa chọn khác nhau. Tháp mục tộc lựa chọn là khi phát hiện không thể có được cánh tay của Tô Minh thì dứt khoát từ bỏ, lấy mạng sống đổi lại khả năng bộ lạc tự do. Huyết bộ lạc, cương cường khiến họ lựa chọn hy sinh, dùng hy sinh để đổi lấy cái chết. Điều duy nhất họ nắm giữ, biểu đạt mình dễ dụng vận mệnh, tặng tạo hóa cho Tô Minh, để lại người bộ lạc còn sót lại bên ngoài, có lẽ có thể kéo dài hương khói. Còn bộ lạc quỷ đài thì dùng giao dịch như vậy, lấy sinh mệnh toàn tộc nhân khẩn cầu Tô Minh, quỷ lệnh hy vọng có được cánh tay của hắn. Họ không muốn đắn đo Tô Minh có thể thành công giết chết Tư Mã Tín không. Họ sợ dù Tư Mã Tín thật sự chết, nhưng trước khi chết đủ để khiến tất cả người Y Trồng Man chết hết. Họ càng sợ Tư Mã Tín chết trong tay Tư Mã Tín. Vậy thì chờ đợi quỷ đài bộ lạc họ là vận mệnh càng thê thảm. Họ chỉ muốn một lần tự do, dựa theo mệnh lệnh của Tư Mã Tín, dùng tứ chi của Tô Minh để đổi lấy tự do. Nhìn thấy người của bộ lạc quỷ đài, Tô Minh nghĩ tới nhị sư huynh. Hắn im lặng, đối phương nói tới lôi thần ở đâu, đem đến xung động mạnh cho Tô Minh. Tự do là phải bản thân mình nắm giữ mới thực sự có được. Qua một lúc, Tô Minh bình tĩnh nói. Xin đại nhân thành toàn, chúng ta chỉ muốn tự do. Tộc trưởng của bị bộ lạc quỷ đài cay đắng nhìn Tô Minh. Lão biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng nghĩ không ra có cách nào tốt hơn nữa. Tô Minh không thèm để ý tới bộ lạc quỷ đài. Đối phương không ra tay thì hắn sẽ không giết chóc, lao về hướng bầu trời, tay phải nâng lên, trường thương lóe ánh sáng tím. Đại nhân! Tộc trưởng bộ lạc quỷ đài đứng dậy, hét về hướng Tô Minh, mắt chảy xuống lệ biểu tình đau thương. Van xin người, đáng thương trẻ con bộ lạc ta, chúng còn nhỏ, nhưng trong người cũng có man ti của Tư Mã Tín. Chúng không có tương lai, bên ngoài quỷ đài bộ lạc không có tập nhân, tất cả đều ở đây, hoặc là chết đi, hoặc là tê dại sinh tồn. Ta van xin người, giúp chúng ta một lần, ơn này bộ lạc quỷ đài ta suốt đời không quên. Đại nhân, nhiều năm trước bộ lạc quỷ đài ta có ma sát với người, nhưng đây đều là chuyện quá khứ. Bây giờ bộ lạc ta chỉ còn những người này. Chúng ta có thể không ra ngoài, nhưng ta hy vọng trẻ con, những tráng niên bộ lạc ta được tự do, có thể khiến bộ lạc quỷ dài, được kéo dài. Giọng tộc trưởng bộ lạc quỷ đài thê lương, lạy Tô Minh liên tục. Tất cả tộc nhân của bộ lạc sau lưng lão im lặng, từng người chua xót dập đầu đùng đùng. Trẻ con khóc, mắt người già rơi lệ, những người phụ nữ khóc thầm. Bước chân Tô Minh khựng lại, rồi lại tiếp tục đi về hướng bầu trời. Trong tay hắn, trường thương càng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Mắt hắn lộ ra sát khí với Tư Mã Tín ngày càng mãnh liệt. Đây là trò chơi trong miệng của Tư Mã Tín, khiến Tô Minh chịu đựng thử thách tính người, khiến hắn không thể giết, mà không giết thì càng không được. Có vài lúc, làm ra lựa chọn rất gian nan, nhưng càng khó khăn là không có lựa chọn nào khác. Mắt thấy tay phải Tô Minh nâng lên trường thương, như muốn đâm phá bầu trời tầng thứ 6, thì ở mặt đất, giọng tộc trưởng bộ lạc quỷ đài vang vọng, từng chữ đẫm máu. Đại nhân, tầng thứ 6 không giống với bên dưới. Tư Mã Tín đem mạng sống chúng ta khống chế tại bầu trời. Nếu trời tan vỡ, thì chúng ta lập tức chết hết. Mọi người, tất cả tộc nhân, toàn bộ tộc sẽ phải vào lúc người đánh vỡ màn trời mà chết trước mặt người. Đây là mạng của chúng ta. Tô Minh im lặng, mũi thương đã hướng vào bình chướng bầu trời. Một tia hơi thở tu mệnh dung nhập vào trong, cảm nhận một chút liên kết giữa sự sống, tộc nhân của bộ lạc quỷ đài và màn trời. Đúng như đối phương đã nói, một khi màn trời bị tổn hại thì họ sẽ phải chết theo. Tử Mã Tín, năm đó ngươi lấy bạch tố định phá tâm tình ta để chồng man của ngươi. Giờ đổi cách, dùng các loại tại thiên môn khiến ta do dự, do đó đạt được hiệu quả tương tự. Mắt Tô Minh nhắm chặt, nhưng trường thương trong tay khựng lại, rồi lại đâm một thương vào màn trời. Một thương dấy lên tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến màn trời xuất hiện từng vết rạn, liên kết với nhau hình thành mảnh vỡ. Trong tiếng nổ, mũi thương của Tô Minh bỗng nổ tung. Có những lúc, chết mới là tự do. Tô Minh nhắm mắt lại. Dưới chân hắn, những tộc nhân bộ lạc quỷ đài quỷ lệ, theo bầu trời xé rách run rẩy. Người bỗng nổ tung, trong người thật nhiều tơ đỏ, theo xác nổ bắn ra. Những người đã chết, các tơ hồng ngưng tụ giữa không trung, hình thành bóng người mơ hồ. Bóng người ấy trông có vài phần giống Tư Mã Tín. Gã nhìn Tô Minh bỗng cười to, tiếng cười mềm nhẹ khiến người nghe mà khó chịu. Người đúng là giống như ta. Ta vốn định nếu ngươi thật cho họ một cánh tay thì sẽ làm theo hứa hẹn cho họ tự do. Nhưng tự do đó là cái chết, bởi vì ta cũng cảm thấy có lúc tử vong mới là tự do. Người giỏi lắm, rất giỏi. Ta ở tầng thứ 9 chờ ngươi. Còn 2 tầng nữa, ngươi phải nhanh lên. Nếu không thì mặt sau gặp được bạch tố, lựa chọn tương tự, ta muốn xem khi ấy ngươi sẽ chọn thế nào. Khi phát ra tiếng, thì bóng dáng mơ hồ do tơ máu tổ thành bỗng tản ra. Những tơ máu hóa thành máu loãng rơi trên mặt đất. Mắt Tô Minh lóe sát khí, ý chí muốn giết Tư Mã Tín trở thành mãnh liệt nhất trong đời của hắn. Hắn im lặng xoay người, đạp về hướng tầng thứ 7. Giết chóc ngập trời, trong tầng thứ 7 chém giết liên tục. Tất cả chỉ vì giây phút, Tô Minh bước vào tầng thứ 7. Không gian vang vọng một câu của Tư Mã Tín. Nếu hắn tới tầng thứ 8, thì các ngươi đều chết trận. Giết chóc phát triển, không có tử ngữ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, chỉ có vô tận thần thông. Tô Minh bị 500 man tộc bao vây,